Mê Tông Chi Quốc, quyển 3, chương 5, hồi thứ tư, âm nguồn. Lớp mây điện từ dưới lòng đất đã khiến các thiết bị cơ học như đồng hồ đều mất tác dụng. Tốc độ rơi đã nhanh đến chóng mặt mà vẫn ngày một nhanh hơn. Thời gian trôi qua dường như dài đằng đẵng. Mọi người quay cuồng trong không gian kín mít. Ngũ quan cũng mất hết công dụng cần có, chỉ cảm thấy mình đang không ngừng rơi mãi. Nếu đây không phải là vực sâu không đáy thì cũng không thể biết nó sâu bao nhiêu. Lúc trước họ chỉ biết hòn đảo cổ đại nằm dưới lòng đất Đại Thần Nông Giá, cách rừng rậm nguyên sinh theo chiều thẳng đứng tầm 200 mét. Hồ Tế Lễ còn sót lại từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã lún sâu xuống phần đáy của hòn đảo. Còn bên dưới tượng thần thú tải lại giống như cửa khổng lồ, có lẽ còn có một huyệt động sâu hơn, thông thẳng xuống mạch núi Âm Sơn. Lúc này, tượng thú vẫn không ngừng rơi xuống, có cảm giác như hòn đảo cổ đại dường như đang lún vào khu vực giáp ranh mãn địa tầng. Nếu không sẽ không thể sâu đến vậy, có lẽ đây chính là khe sâu được ghi chú trong bích họa Vu Sở. Từ Mã Khôi thấy đầu đau muốn nổ tung, màng nhĩ cũng đau nhức nhối. Dưới ánh đèn quặng, anh thấy những người còn lại cũng nổi đầy mạch máu trên mặt. Anh cũng biết, nếu tiếp tục rơi xuống với tốc độ thế này, thì khi chưa kịp rơi tới đáy, huyết dịch sẽ sôi sùng sục như bị đun trong ấm, rồi thành huyết quản không chịu nổi áp lực sẽ đột ngột vỡ ra. Anh định nói nhưng không mở miệng ra được, bởi hai hàm răng không ngừng va vào nhau lập cập. Ngoài tiếng vù vù của dòng khí đối lưu ra thì không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác nữa. Anh cũng đành mặc kệ sự sống chết. Lúc này mọi người đột nhiên thấy cơ thể như bị hất tung lên, lục phủ ngũ tạng cũng suýt chút nữa trôi vọt ra khỏi miệng. Đèn đồng tắt ngóm, xung quanh tối đen như mực, mọi người chưa kịp điều hòa hơi thở thì dòng nước ngầm lạnh lẽo đã cùng lúc ùa vào qua bốn vách tường. Mặt nước dâng cao thần tốc, rồi trong thoáng chốc đã tới đầu gối. Hình như tải bị rơi xuống nước, nghiêng ngã chìm vào dòng nước sâu. Hội Tư Mã Khôi chưa kịp hoàn hồn, thấy tình thế trước mắt nguy cấp, vội vàng bò lên động đạo phía trên, thấy bốn phía không còn mây từ bao phủ, nhưng trong phạm vi đèn quặng chiếu sáng, chỉ thấy xung quanh mặt nước cuộn sóng dữ dội. Ở sâu hơn, không gian đen quánh, chỉ thấy tiếng gió lốc gầm rít, tứ bề âm u mờ mịt, không ai biết mình đang ở đâu. Lúc này, tải không còn chìm xuống nữa, nhưng mọi người cũng không thể dừng chân ở trong này mãi được. Từ Mã Khôi thấy trên vách tường có mấy đoạn thân cây khô của thực vật tiền sử còn bám lại. Trong đó có đoạn dài tầm 5 mét, to bằng một vòng tay. Anh lấy dao chặt hết cành lá còn bám trên vách khám. Những người còn lại đều hiểu ý đồ của Tư Mã Khôi, nên hăng hái chạy lại giúp sức. Một lát sau, tải đã bị dòng nước xoáy nuốt chửng hoàn toàn. Mọi người may mắn kịp thoát chết trong gang tấc, nhưng ai nấy đều nước xác, rách rưới thảm hại. Họ gắng gượng bò lên thân cây khô, thở hổn hà hổn hển, sắc mặt khó coi như là người chết. Từ Mã Khôi bảo Thắng Hương Lân đốt sáng một cây nến phát tín hiệu. Ánh sáng lập tức bừng lên như ban ngày, mọi người nằm rạp trên thân cây như chiếc bè gỗ. Thất thần nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi cao che kín mây đen dày đặc, còn bốn phía chỗ nào tầm mắt có thể nhìn đến đều thấy sóng nước vỗ ầm ầm. Sương khí hòa quyện vào nhau, sương mù vây kín không gian. Phò tượng thần thú khổng lồ như trái núi chìm nghỉm dưới biển nước sâu hút. Tuyệt không sủi bọt, thân cây khô rỗng ruột bị sóng đánh trôi nổi trên mặt nước, chập chới tiến về phía trước, ngày càng cách xa vị trí tải rơi xuống khi nãy. Lúc này, Tư Mã Khôi mới nhớ ra, Cổ Di Hài cũng chìm theo pho tượng thần thú dưới biển sâu, tình hình này có lẽ không còn hy vọng vớt nó lên được nữa. Cao Tư Dương đột nhiên giơ tay chỉ về phía trước, khẽ gọi hội Tư Mã Khôi. Mọi người nhìn kìa, hình như phía trước có người. Cả hội nghe nói lập tức quay ngoắt lại, nhờ ánh sáng chói lóa của pháo tín hiệu, thêm ở mặt nước phía xa, thấp thoáng một cánh tay. Mọi người chợt chột dạ, những người rơi theo tải xuống đây, ngoài hội Tư Mã Khôi thì chỉ còn gã thổ tặc lão xà. Bây giờ dẫu có nhìn thấy xác gã nổi trên mặt nước cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng cánh tay người thò ra khỏi mặt nước lại chỉ xòe năm ngón cứng đờ. Nó cứ thẳng đơ như thế trôi theo sóng nước. Khoảng cách giữa cánh tay và thân cây khô càng lúc càng gần. Hội Tư Mã Khôi thấy cánh tay nổi bập bềnh đến gần, liền giơ nến tín hiệu về phía trước nước mặt nước quan sát. Cảnh tượng đập vào mắt khiến mọi người không khỏi giật mình. Thì ra đó là một con quái ngư với đôi vây dài. Hình như đó là loài cá khổng lồ thường sinh sống ở vùng nước sâu tăm tối. Hội Tư Mã Khôi chỉ nhìn thấy đầu, không nhìn thấy đuôi nó, nên cũng không thể phân biệt nó là loại cá gì. Con thủy quái đã nuốt già nửa thân người lão xà, chỉ còn mắc lại mỗi một cánh tay và cái đầu vẫn đang thò ra ngoài miệng. Xem ra, gã thổ tặc lúc trước bị thủy quái nuốt vào bụng, thì đã tắt thở và chết cứng trong sương mù từ bao giờ. Từ Mã Khôi biết rõ gã là tay dị thuật cao cường, chẳng ngờ gã lại có kết cục chôn thay trong bụng cá, biến mất khỏi cõi đời như khói tan cỏ lùi, và cảnh tượng đó khiến anh không khỏi ớn lạnh. Anh chỉ sợ ánh sáng của pháo tín hiệu sáng quá sẽ dẫn dụ bọn thủy tộc kéo đến lật đổ bè gỗ, nên vội vàng vứt nó xuống nước. Bọn thủy quái quả nhiên đuổi theo ánh sáng trong phút chốc đã mất dạng. Trong bóng tối, chỉ còn sóng dữ cuộn trào, thân cây khô bị cuốn phăng theo dòng nước xiết, không thể kiểm soát nổi. Mọi người tắt đèn quặng, chỉ để một ngọn đèn cát bu chiếu sáng. Đầu óc mơ màng giật giật từng hồi, cơ sự đã đến nước này, sống chết chỉ còn tùy thuộc vào mệnh trời. Nhưng lúc đầu óc còn chút tỉnh táo, Từ Mã Khôi bảo mọi người lấy dây thừng buộc thân mình vào bè gỗ, đề phòng bị dòng nước hất xuống biển. Sau đó ôm súng nằm cuộn tròn người tránh rét. Tự anh cũng không biết mình thiếp đi lúc nào, vì dù mở mắt hay nhắm, trước mắt cũng chỉ một màu đen. Trong đầu anh không còn chút tư duy hay ý thức nào, thậm chí ngay cả ác mộng cũng không mơ thấy. Vì có lẽ giờ đây, hiện thực và ác mộng cũng không có gì khác biệt. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh mới dần dần phục hồi tri giác. Những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy, chủ yếu là do mấy ngày nay chưa được hạt cơm nào dính bụng. Giờ họ đói đến mức ngực dính sát vào lưng, toàn thân run lẩy bẩy. Muốn ngủ cũng không ngủ tiếp được. Thắng Hương Lân lấy lương khô chia cho mọi người lót dạ. Dạ dày có chút thực nên đầu óc quả cũng mới vực được đạo. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt, ai nấy đều cảm thấy không thể lạc quan. Nhị học sinh say sóng đến mềm nhũn cả người. Anh chàng nôn hết sạch số lương khô vừa mới ăn. Bây giờ anh chàng mới thấy thế giới dưới lòng đất hoàn toàn vượt xa những gì mình tưởng tượng được. Nhị học sinh gắng gượng nói với Tư Mã Khôi. Tùy tên thổ tặc đã toi mạng, nhưng lòng đất vẫn bị mây từ che phủ dày đặc. Còn đến bây giờ, vẫn không biết bọn ma nữ được mô tả trong bích họa Vu Sở là thứ gì. Cổ Di Hài cũng bị nước xiết nhấn chìm rồi. Giờ không thể tìm được núi Âm Sơn thông với mạch đất nữa. Chúng ta cũng không hiểu vì sao núi Bối Âm trong truyền thuyết Vu Sở lại lúc ẩn lúc hiện. Chẳng lẽ nó đang ở dưới nước? Mức nước lên xuống sẽ khiến nó bị lộ ra ngoài sao? Tôi thấy ẩn số xuất hiện càng lúc càng nhiều, nhưng ngay cả phương hướng bây giờ chúng ta cũng không thể xác định chính xác, thậm chí còn không biết mình đang ở chỗ nào. Điều đáng mừng duy nhất là vẫn còn chiếc bè gỗ. Nếu không, cá hội bây giờ đã nằm gọn trong bụng cá rồi. Từ Mã Khôi nói, tuy đoạn gỗ này đã cứu sống chúng ta, nhưng nó chỉ nổi lềnh bềnh trên đại dương tối tăm vô bờ bến. Tôi thấy nơi quỷ quái này không phải điểm đầu, cũng chẳng là điểm cuối, nhưng lại giống với nơi tận cùng của thế giới. Tôi từng nghe người ta nói, thời xưa có tòa phù sai, đó là chiếc bè gỗ dùng để di chuyển giữa đại dương và thiên hà. Bè gỗ mà chúng ta đang ngồi bây giờ xem ra cũng chẳng khác gì phù sai. Có điều chúng ta không lên thiên đàng mà xuống cõi u minh dưới lòng đất. Nơi đó chính là hoàng tuyền, là nơi người chết đều phải đi xuống. Tuy mọi người biết Tư Mã Khôi nói vậy chỉ là một cách tự trào, nhưng ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng, cùng cực. Chỉ có Hải Ngọng vẫn cố tỏ ra vẻ anh hùng hảo hán. Chết nhanh cho sướng, càng đỡ phải sống chịu tội. Đây là tin vui duy nhất tôi nghe được sau khi nôn sạch bữa trưa ra đấy. Từ Mã Khôi lại tưng tửng nói, tớ còn phải nói với cậu một tin, đảm bảo cậu nghe xong sẽ nôn tất cả suất bữa tối ra luôn. Hải Ngọng hết hồn, tớ biết là vẫn còn chuyện đen đủi hơn mà, vì đen đủi là không thể tránh khỏi, mà đen đủi, bà nội nói chứ, đúng là đầy sức sáng tạo. Tớ chịu không nghĩ ra nổi sẽ còn xảy ra chuyện đen đủi gì nữa. Cậu nói mau đi, Hải Ngọng tớ vẫn còn chống đỡ được. Từ Mã Khôi móc mấy túp thuốc lá trong ba lô ra, khi nãy rớt xuống nước, chưa kịp bọc chống ẩm, giờ ướt nhũng như cháo. Hải Ngọng há hốc mồm, lòng đau như cắt, miệng lẩm bẩm. Thế là tôi, cả đống lương thực hy sinh hết sạch. Bận này, bọn mình có chết cũng yên lòng. Vấn đề là giờ vẫn chưa chết được, mà rơi xuống chỗ chính mình cũng chẳng biết là chỗ nào. Mà không có thuốc lá thì làm sao mà kiên trì chiến đấu đến cùng được. Tớ thấy bọn mình chắc không ngáp nổi qua đêm nay để đợi đến bình minh ngày mai đâu. Cao Từ Dương thấy hai người buồn rầu vì mất mấy tút thuốc lá. Cô không thể hiểu rốt cuộc trong đầu họ đang nghĩ gì. Cảm giác vừa bực mình vừa bất lực trào lên. Cô quay sang hỏi Thắng Hương Lân. Cô làm việc trong đội trắc họa, chắc rất rành kết cấu địa chất. Thế có phán đoán được bây giờ chúng ta đang ở đâu không? Nhị học sinh chen ngang. Chỗ này sóng vỗ dữ dội, mặt biển mênh mông. Dưới lòng đất làm gì có sông ngầm hay biển hồ nào rộng lớn từng ấy. Chắc chúng ta rơi xuống biển rồi. Nghe nói dưới lòng đất có vực sâu gọi là nhược thủy. Còn có núi lửa đốt cháy xinh xịt suốt ngày đêm. Hai nơi này gọi là vực nhược thủy và núi diêm hỏa. Vực nhược thủy thực ra là chỉ vùng biển dưới lòng đất từ thuở hỗn độn hư vô, rồi tận cùng của nó toàn là dung nham nóng bỏng dị thường. Người trần mắt thịt như chúng ta còn chưa kịp đến gần ngọn núi lửa đó thì đã bị dòng nhiệt lưu cao hàng ngàn độ chưng thành xương khí rồi. Thắng Hương Lân chăm chú nhìn la bàn trong tay, nghe vậy liền nói. Tôi phát hiện bè gỗ hút một số loài thực vật dạng tảo vĩ mô, nhưng đây không phải biển. Ngoài ra dòng nước luôn chảy xiết không ngớt, sóng lại dữ dội. Mặt nước bao la nên cũng không giống biển hồ hay sông ngầm dưới lòng đất. Nhị học sinh không hiểu, liền hỏi lại. Nếu xét theo địa hình quy mô thủy hệ dưới lòng đất, thì sông ngòi, biển hồ đều không phải. Cái gì cũng không phải, nên rốt cục đây là chỗ nào? Thắng Hương Lân nói. Hình dung một cách đơn giản, cội nguồn của nó rất có khả năng là thủy thể, tức là một vùng chứa nước nguyên thủy. Nó là tiền thân của tất cả thủy hệ ở tầng địa biểu, là vùng giao hòa giữa nước mặn và nước ngọt. Thời tiền sử, biển âm dụ ở đại thần nông giá mênh mông nước chính là bắt nguồn từ nơi đây. Từ Mã Khôi nói, này, nhị học sinh, anh cứ tưởng chú đọc nhiều sách, nên thiên văn địa lý cái gì cũng am hiểu. Nhưng thật ra chú biết mỗi cái vỏ ngoài. Những kẻ bi quan chỉ nhìn thấy khó khăn trong cơ hội, trong khi những người lạc quan thì lại nhìn thấy cơ hội trong khó khăn. Anh ngờ rằng chỗ này chẳng phải thủy thể quái gì dưới lòng đất, mà nó rộng lớn thế nào đi nữa cũng không thể vô bờ vô bến. Chỉ cần bè gỗ trôi theo dòng nước thì sớm muộn gì cũng đến bờ thôi. Mọi người không có niềm tin vào điều này lắm, nhưng giờ chơi vơi trên bè gỗ thì cũng không thể nghĩ ra cách gì, nên chỉ đành mặc cho dòng nước không ngừng đẩy bè về phía trước. Kim đồng hồ khựng lại bất động, nên không rõ cả hội lênh đênh trôi theo dòng nước giống như biển u minh này bao ngày bao đêm. Hết lương khô thì họ bắt cá biển ăn bù, hết nước thì hứng nước ngầm nhỏ xuống uống cho đỡ khát. Chiếc bè rộ gỗ rơi xuống vực sâu không đáy như chiếc lá khô giữa cơn lốc tố. Mưa to gió lớn do ma sát mây từ mang đến xuất hiện bất thường. Trải qua vô số lần suýt chút bị lật, phía trước họ vẫn là bóng tối mênh mang, không thấy điểm tận cùng. Còn thứ dịch chuyển trong bóng tối giữa cõi hồng hoang, tựa hồ chỉ có thời gian và gió. Từ Mã Khôi bàng hoàng, cảm thấy bất lực. Lần trước khi bước chân vào biển cát khô nóng mênh mông dưới kính viễn vọng lấp no, ít ra anh còn cảm thấy bàn chân chạm đất. Còn biết rằng chỉ cần kiên trì bước từng bước thì cuối cùng cũng sẽ phải ra đến rìa sa mạc. Nhưng lần này thì quả thật, ngay cả Wiener hay Sanger cũng không dám xác định. Lúc này, bè gỗ vẫn liền ngày, nối đêm liên tục trôi về hướng Tây. Coi trời mới biết họ đã cách biển âm dụ đại thần nông giá bao xa. Nghĩ mãi vẫn không ra, tự Tư Mã Khôi liền hỏi Thắng Hương Lân. Có thật nó là thủy thể không hả? Chẳng lẽ không còn khả năng nào khác sao? Thắng Hương Lân sớm có dự cảm không lành, cô trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Tôi nghĩ đây có lẽ chính là thủy thể dưới lòng đất, nhưng còn một khả năng xấu hơn. Chúng ta đã rơi vào vòng tròn ma quái mà bích họa Vu Sở đã mô tả. Nếu quả là như vậy, thì bất kể bè gỗ trôi bao lâu, cuối cùng vẫn sẽ quay lại huyệt động dưới lòng đất đại thần nông giá, nơi chúng ta rơi xuống lúc đầu. Vòng tròn quái dị này có lẽ chính là vành đai 30 độ vĩ bắc. Hồi thứ năm, thủy thể. Từ Mã Khôi thấy chuyện này thật khó tin, anh thắc mắc. Vành đai 30 độ vĩ bắc tồn tại một vòng tròn ma quái, mà lúc chúng ta rơi xuống huyệt động biển âm dụ lại ngẫu nhiên lọt đúng vào cái vòng tròn không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại ấy sao? Thắng Hương Lân nói, tôi thấy bè gỗ đi mãi về hướng Tây, còn thời gian và phương hướng gần như mất đi giá trị, nên mới nảy ra suy đoán ấy, nhưng tôi không dám chắc và cũng chưa có bằng chứng cụ thể. Nhị học sinh đang nằm bẹp trên bè gỗ, nghe Từ Mã Khôi và Thắng Hương Lân bàn bạc, lập tức bò dậy, ôm lấy gạt cây, kích động nói. Khả năng này rất lớn, có thể đáp án của ẩn số 30 độ vĩ bắc chính là vòng tròn ma quái đó. Khu vực 30 độ vĩ bắc và khu vực lệch 5 độ xung quanh đó thường xuyên tồn tại hàng loạt hiện tượng kỳ quái. Nó dường như được thay thế bằng cụm danh từ khu vực thần bí, khu vực bị mất tích, đồng thời lưu giữ vô số di tích lịch sử nổi tiếng. Nhiều bậc nhân sĩ thuộc các lĩnh vực như lịch sử, khoa học, địa lý đều cho rằng phía sau hàng loạt những sự việc quái dị tập trung ở vĩ độ này có ẩn chứa một mối liên kết nội tại nào đó. Nhưng từ trước tới giờ chưa ai tìm thấy đáp án, mà tất cả đều chỉ dừng lại ở giai đoạn phỏng đoán và giả thiết. Có điều, khi mọi người thâm nhập biển âm dụ thì phát hiện thấy vùng thủy thể rộng vô biên và sâu hun hút, trên cao mây sương vần vũ che phủ, Phù sai tự hồ lạc trong biển u minh, vĩnh viễn không có điểm tận cùng. Bao nhiêu ngày đã trôi qua, nói không chừng bè gỗ đã trôi hàng vạn dặm. Nhưng ngay cả một chút dấu hiệu có thể nhìn thấy đất liền cũng vẫn không xuất hiện. Tuy phỏng đoán của Thắng Hương Lân rất táo bạo, nhưng mọi người không thể tìm được sự giải thích hợp lý hơn thế. Dưới vành đai 30 độ vĩ bắc chắc chắn là vật thể hình vòng tròn, không đầu, không cuối. Hải Ngọng lớ ngớ chưa hiểu, hỏi lại. Chúng ta rơi vào vòng tròn ma quái dưới lòng đất. Thế nghĩa là thế nào? Từ Mã Khôi nói. Nghĩa là chúng ta cần một tấm bản đồ thế giới chứ sao? Lúc này, Cao Từ Dương sợ nhị học sinh hướng mọi người đi nhầm đường. Cô nói. Anh cũng chỉ đưa ra phỏng đoán dựa vào hướng trôi của bè gỗ, trước khi có được bằng chứng xác thực, chớ đưa ra kết luận lung tung. Nhị học sinh tỏ ra rất tự tin. Những điều này tuyệt đối không phải phát hiện kinh thiên động địa gì, vì từ cổ chí kim đã xảy ra hàng loạt sự việc ly kỳ xung quanh khu vực 30 độ vĩ bắc, mà phần lớn đều rất phức tạp và không thể giải thích. Thêm vào đó, mọi người trên khắp thế giới cứ bàn luận đồn thổi, khiến những sự việc đó như được trùm thêm tấm màn bí ẩn. Thậm chí, con người còn cho rằng đó là do ma quỷ lộng hành. Nhưng giờ chúng ta đích thân rơi vào cảnh ngộ đó, với tiền đề xác định lòng đất tồn tại vòng tròn ma quái, rồi sau đó tiếp tục đi tìm đáp án, thì có lẽ vấn đề sẽ được nhanh chóng hóa giải hơn. Thằng Hương Lân ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng cảm thấy phán đoán của mình không sai. Vành đai 30 độ vĩ bắc là khu vực tập trung các hoạt động giải phóng địa từ và địa áp một cách liên tục nhất. Dưới lòng đất tích tụ lượng mây từ, khiến thủy thể tuần hoàn xuyên suốt, không ngừng lặp đi lặp lại. Ví dụ như khe hắc trúc ở nội địa Tứ Xuyên và rừng nguyên sinh đại thần nông giá ở phía Tây, Hồ Bắc. Những khu vực cùng chung vĩ độ này đều xuất hiện mây từ và xương đen. Khu vực nằm trong vành đai 30 độ vĩ bắc quy tụ rất nhiều địa điểm được mệnh danh là Tam Giác Quỷ, Cạm Bẫy Tử Thần, Hắc Động Địa Cầu. Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải tất cả những nơi đó đều đã bị nhiễu loạn bởi một năng lượng bí ẩn và vô hình nào đó hay sao? Mà thực ra, nguồn gốc của nó chính là vòng tròn ma quái nằm trong lòng đất sâu. Cao Tư Dương nói, tình hình chúng ta bây giờ là lương thực đã cạn kiệt, không thể bó tay chịu nhốt trên cái bè gỗ và để mặc nó trôi mãi được. Giờ đã xác định hoàn cảnh trước mắt, chúng ta phải suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm thế nào mới thoát khỏi vòng tròn quái dị này. Nhị học sinh nói với Cao Tư Dương, đội trưởng vẫn chưa hiểu ý chúng tôi. Cô có biết thế nào là hắc động địa cầu không? Những tàu thuyền máy bay con người bị mất tích ở những nơi khác, ngoại trừ những người may mắn sống sót ra, thì phần lớn di hài và tàn tích thực thể sẽ được tìm thấy. Cho dù thời điểm tìm thấy đôi khi cách thời điểm xảy ra tai nạn đến mấy chục hoặc thậm chí mấy trăm năm. Thế nhưng nếu mất tích ở vành đai 30 độ vĩ bắc thì trên thực tế có nghĩa là biến mất hoàn toàn. Vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện lại nữa. Bởi vì vòng tròn ma quái đó có thể nuốt chửng tất cả sự vật. Nó giống như vòng tròn Ouroboros kinh dị trong truyền thuyết Bắc Âu ấy. Thắng Hương Lân nghe đến đây cũng gật đầu, miệng lẩm bẩm. Vòng tròn Ouroboros đúng là sự so sánh giàu hình tượng nhất về hắc động dưới lòng đất. Cao Từ Dương chưa bao giờ nghe đến chuyện này, liền hỏi, vòng tròn Ouroboros là gì vậy? Từ Mã Khôi nói, tôi thấy nghe cũng hơi quen quen, hình như vòng tròn đó vẽ một phù hiệu cổ xưa và thần bí là hình rắn ngậm đuôi rắn để ám chỉ ý tuần hoàn thì phải. Trước đây khi còn ở trong thành nhện vàng của vương triều Trăm Ba, tôi đã từng nhìn thấy bích họa vua Anagaya cưỡi mãng xà vượt đại dương. Con bạch xà đó tự mình nuốt đuôi mình. Sau đó tôi có kể với giáo sư nông địa cầu chuyện này, thì mới biết phù hiệu cổ quái này đã có từ rất lâu đời. Nghe nói trong truyền thuyết thần thoại Bắc Âu có một con rắn lớn tự mình cắn đuôi mình. Nó quanh quẩn ở vùng ven trái đất và được gọi là Trần Thế Cự Mãng. Hình ảnh mãng xà và tượng trưng cho sự luân hồi và hỗn độn của vạn vật, đại diện cho hiện tượng thế giới tự nhiên liên tục luân chuyển để quay về điểm xuất phát ban đầu. Nên kết thúc chính là sự bắt đầu, và bắt đầu cũng có nghĩa là sắp kết thúc. Thủy thể khổng lồ nằm ở nơi sâu dưới lòng đất, vành đai 30 độ vĩ bắc, đúng là rất giống với con rắn ngậm đuôi. Ngầm dữ liệu về sự không đầu không cuối, chẳng lẽ nguyên hình của vòng tròn Ouroboros gì? Ouroboros chính là ở chỗ này. Thắng Hương Lân nói, ngay từ trước thời Ân Thương đã xuất hiện phù hiệu rồng của mình thành hình tròn. Nó cũng thuộc loại phù hiệu thần bí này. Trước đây chưa ai biết chúng có hàm ý đặc biệt gì, nhưng bây giờ xem ra nó có vẻ liên quan đến ẩn số 30 độ vĩ bắc. Từ đó cũng có thể chứng minh phán đoán của chúng ta là đúng. Chỉ có điều mây từ dưới lòng đất dày đặc, mịt mù, hạn chế sự chính xác của các thiết bị đo đạc thám trắc, khiến con người ngày nay cũng không thể biết nhiều thông tin về nó hơn thế hệ 10 năm trước là bao. Mọi người đi sâu vào phân tích hoàn cảnh khốn cùng mà cả hội phải đối mặt. Nếu mô tả vùng thủy thể đen ngòm vô biên này là rắn ngậm đuôi, dưới khu vực lệch 5 độ, xung quanh vành đai 30 độ vĩ bắc, thì bây giờ chúng ta như thể đang rơi vào bụng con quái xà. Lớp vỏ trái đất chịu tác động của áp lực và vận động giãn nở khuếch trương, nên đã nảy sinh ra những vết nứt hình tròn, hình thành nên hình thái nguyên thủy của đại dương trong đó, và thủy thể cuộn trào tuần hoàn dưới ảnh hưởng của từ trường. Hoạt động giống như một con mãng xà khổng lồ cũng bị che kín bởi màn xương dày do địa trường sinh ra. Phía trên nó nằm ở khu vực mạch núi và đại dương, và khu vực này nối liền với những khu vực kết cấu địa tầng mỏng yếu khác. Có lẽ vì thế nên ở đó thường xảy ra những hiện tượng quái dị. Đó là do mây từ ùn lên từ lòng đất gây ra địa chấn và đất lún. Thậm chí ảnh hưởng còn khiến mực nước sông ngòi, biển hồ lên xuống bất thường. Tàu thuyền hoặc máy bay qua lại nơi đây thường bị mất tích. Phần lớn các vụ tai nạn đều liên quan đến điều này. Chính bởi vậy nên số lượng tai nạn đến giờ vẫn không thể thống kê đầy đủ. Từ đây có thể suy đoán rất nhiều địa điểm khác thường như ánh lửa ma chơi ở hồ Phiên Dương, dòng nước cục ở Trường Giang, khe núi tử thần sương mù yêu dị ở khe Hát Trúc hay tam giác quỷ Bermuda. Khả năng đều liên quan đến vòng tròn rắn ngậm đuôi rắn, ẩn chứa vòng vành đai vĩ độ này mà hoạt động dưới rừng rậm nguyên sinh, biển âm dụ đại thần nông giá lại là một trong những nơi thông với thủy thể. Phò tượng thần thú tải chặn ngay cửa động, có tác dụng ngăn cản xương từ. Nên lúc mọi người rơi xuống đây mới may mắn thoát chết. Còn về thứ quỷ quái xuất hiện trong đám xương, cho đến tận giờ vẫn còn là một ẩn số. Giờ ngồi nghĩ lại chuyện lúc trước mới thấy sởn gai óc. Cả hội quá liều lĩnh xông vào đây, khác gì tự đâm đầu vào cõi chết. Có lẽ khoảng cách hắc động bao quanh khu vực 30 độ vĩ bắc ít nhất cũng tầm 30.000 đến 40.000 cây số. Huống hồ cả hội lại đang ngồi trên bè gỗ mất phương hướng, không biết đã trải qua bao ngày đêm và cũng không ai biết vị trí cụ thể hiện giờ trong vòng tròn ma quái. Đối với hội Tư Mã Khôi mà nói, trên đầu lúc này đã biển cây bạc ngàn của rừng nguyên sinh, đại thần nông giá hay là mạch núi Himalaya của tận cùng cao nguyên thì cũng không còn khác biệt rõ rệt nữa. Chiếc bè gỗ mà mọi người nương tựa chỉ là một thân cây cổ đại đã khô queo. Tuy nó khá to và rắn chắc, chất gỗ cũng tương đối tốt, nhưng chỉ e không trụ nổi trước gió to, sóng cả. Từ Mã Khôi từng nhiều lần lâm vào vòng nguy hiểm, từng thâm nhập kính viễn vọng lấp no sâu cách bề mặt trái đất hơn 10.000 mét. Nhưng vẫn không đáng sợ bằng lần rơi vào vòng tròn ma quái này, bởi nó không có điểm tận cùng, cũng không có điểm khởi đầu, dẫu có một cánh cũng không bay đi đâu được. Cao Tư Dương hiểu hoàn cảnh hiện tại vô cùng hung hiểm, nhưng cô lại cho rằng dù hắc động có vòng tròn ma quỷ không đầu không cuối thì nó vẫn phải có đường biên nhất định. Chúng ta có thể thử tiếp cận vách động ở hai bên, chắc chắn nó phải có khe nứt nào đó, mà chỉ cần tìm thấy một khe hở đủ cho người chui lọt là chúng ta sẽ thoát khỏi vòng tròn ma quái. Thằng Hường Lân cũng từng nghĩ đến con đường này, nhưng lại thấy không khả thi, vì cho dù bạn có thể đến gần đường biên của thủy thể, thì vị trí hiện tại vẫn nằm ở tầng đáy của lớp vỏ, nên chưa hẳn đã tìm thấy đường sống. Không những thế, ở nơi sâu hút như vậy, sẽ không có oxy để thở, thì đi chưa được bao xa đã nghẹt thở mà chết. Từ Mã Khôi thấy bè gỗ vẫn trôi trên biển, nhấp nhô theo luồng sóng cuồn cuộn, thế nước phía trước càng lúc càng xiết. Anh nói với những người còn lại, có câu nhân định thắng thiên. Nhiều người cho rằng câu này ám chỉ con người có thể chiến thắng thế giới tự nhiên. Riêng tôi thấy, nếu hiểu thế thì ôm đờm quá, mà thực ra câu này nên nói là nhân định sẽ thắng thiên. Thiên ở đây chỉ số phận hoặc khó khăn, chỉ khi con người bình tĩnh, ổn định, đoàn kết, quyết tâm thì mới có cơ hội khắc phục khó khăn. Đương nhiên, không phải người nào cũng có thể xoay chuyển được vận mệnh, thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng nếu không làm vậy thì nửa cơ hội cũng không tồn tại. Đội thám hiểm chúng ta giờ đang bị nhốt trên bè gỗ, không nghĩ ra cách gì khả dĩ, nhưng chúng ta tuyệt đối không được từ bỏ hy vọng. Ngồi đây chờ chết, việc cần làm trước mắt là gắng hết sức để sinh tồn, sống thêm một ngày là thêm một ngày hy vọng. Nếu số mệnh của chúng ta quả thực đã bị nguyền rủa thì chỉ còn cách tiếp tục kiên trì lặng lẽ tiến về bóng tối phía trước. Đó mới là phương thức duy nhất cứu rỗi vận mệnh bị kịch của chính mình. Mọi người cũng chung suy nghĩ như vậy, vì rốt cục ngay từ thời thần nông giá, gá gỗ làm tổ, người cổ đại đã mang cổ di hài dưới lòng đất lên đây. Điều đó cũng cho thấy trong hắc động phía dưới vành đai 30 độ vĩ bắc, không hẳn là chốn hồng, hồng hoang mênh mang vô tận. Chỉ có điều rất nhiều bí mật đã bị nó nuốt chửng, nên điều đội thám hiểm đang cần bây giờ là một cơ hội, gần như là điều thần kỳ xảy ra. Lúc này trong lòng mọi người đã le lói tia hy vọng, đồng thời tâm lý bi quan tuyệt vọng cũng dần vơi bớt. Cả hội lấy lại tinh thần, họ kiểm điểm số lượng đèn cát bua còn sót lại. Bè gỗ trôi trên dòng nước dưới lòng đất chủ yếu phải dựa vào đèn cát bua chiếu sáng. Nếu không có nguồn sáng, ngọn lửa của sinh mệnh sẽ hoàn toàn tắt lịm. Bởi vậy đèn cát bua và đuốc là hai thứ vô cùng quý giá. Lúc này trên cao có lằn xét sượt qua, tựa hồ sấm dội xuất hiện trong đám mây điện từ, khi áp xuống thấp đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Sóng cũng vỗ dữ dội hơn, bè gỗ chồng chành lắc lư như muốn lật. Mọi người sợ sóng to gió lớn sẽ đánh nát chiếc bè. Sau khi chỉnh đốn giây lát, cả hội lại vội vàng dùng dây thừng cố định bè gỗ lại. Tuy nhị học sinh không chịu được sự giày vò do chiếc bè gỗ liên tục lắc lư điên đảo, anh chàng nôn ồng ọc, người sọp đi trông thấy. Nhưng cuối cùng, thấy cả hội dường như phát hiện lời giải của ẩn số vành đai 300 vĩ bắc, thì nhị học sinh lại hưng phấn lớn giọng khẩu hiệu: chiến thiên đấu hải, rồi giúp mọi người lấy túi chống thấm bọc lại những vật dễ bị ngấm nước. Hải Ngọng cho rằng tình hình của nhị học sinh không được lạc quan lắm. Anh chép miệng than.